Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1147. Diệp Thu tuyên ngôn. Nói hay lắm. Đối mặt Diệp Thu lời nói này, dạ hội hiện trường, không ít tính cách bôn phòng nữ minh tinh tất cả đều đứng lên. Vì là Diệp Thu lời nói này vỗ tay gọi tốt, rất nhiều người càng là hướng về Diệp Thu ném vũ mị mà sôi động sáng rực ánh mắt. Về phần những cái kia kết hôn nam minh tinh nhóm, cũng là từng cái lộ ra tán đồng ánh mắt. Đối với Diệp Thu lời nói này, bọn hắn là chân chính mà cảm động lây. Dù sao, làm một tên diễn viên, đang diễn trò thời điểm khó tránh khỏi cùng nữ diễn viên làm ra một chút động tác thân mật. Nhất là dính đến một chút tịch tình hí kịch thời điểm. Lõa lổ địa tương gặp đều có. Nếu như trong nhà không có một cái nào có thể thông cảm vợ của bọn hắn tử, như vậy vẻn vẹn gia đình mâu thuẫn cũng đủ để kiềm chế lại bọn hắn đại bộ phận tinh lực. Lại thế nào khả năng đang diễn nghệ đạo trên đường càng tiến một bước đâu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như thế nhận đồng. Chí ít, tại chỗ một chút hoa hoa công tử nhóm thì là lộ ra một tia không cho là đúng thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, nữ nhân bất quá chỉ là nam nhân vinh dự tô điểm mà thôi. Căn bản cũng không hẳn là vì bọn nàng phân tán quá nhiều tinh lực cùng cảm tình. Về phần đăng trên Internet, các tín đồ lại là vì là Diệp Thu lời nói này mà gieo hò gọi tốt. Tuy nhiên Diệp Thu bởi vì quỳ bàn phím môn sự kiện mà tổn thất không ít fan. Nhưng trong thực tế, tại Đại Hán Đế Quốc tín đồ chúng bên trong, 70% trở lên cũng là nữ tín đồ. Nam tín đồ chỉ chiếm 20% mấy mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Tuy nhiên đến trước mắt mới ngưng đã hiểu rõ thập vạn nam tín đồ thối lui ra khỏi tín đồ chúng. Nhưng là đối với khổng lồ tín đồ quần thể mà nói, cái này mấy chục vạn bất quá là mưa bụi mà thôi. Hoàn toàn không có đạt tới thương cân động cốt cấp độ. Tại biểu đạt xong với người nhà cảm tạ về sau, Diệp Thu liền bắt đầu cảm tạ công ty, cảm ơn bạn, cuối cùng cảm tạ hai cái đoàn kịch đạo diễn, hợp tác nhóm cùng toàn thể công tác nhân viên. Mặc dù là lời nói khách sáo, nhưng là tất cả mọi người nghe được say sưa ngon lành. Để không biết vì sao, theo Diệp Thu trong miệng nghe, bọn hắn đúng vậy cảm thấy có một loại chân thành vị đạo ở bên trong. Đương nhiên, tại sau cùng, ta nhất định phải trịnh trọng cảm tạ một đám người. Diệp Thu dừng một chút, cử đi nhấc tay bên trong cúp. Bọn hắn chính là ta fan, đến từ toàn cầu tín đồ chung nhóm. Nếu như không có các ngươi, sẽ không có ngày nay ta. Cho nên, là các ngươi thành tựu hôm nay ta. Ta yêu các ngươi. Hoa ô, đang nghe Diệp Thu trước mặt mọi người hướng mình ngỏ ý cảm ơn thì trong hội trường những tín đồ đó nhóm cùng lúc này đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp toàn cầu các tín đồ tất cả đều phát ra trở nên kích động tung tăng tiếng hoan hô. Nhưng là, cái này cũng chưa hết. 2 năm trước, ta từng gần nói qua, ta muốn chinh phục tại đây. Diệp Thu cười cười, lung lay trong tay cúp, nói ra, mà đây, là ta thực hiện chính mình lời hứa bước đầu tiên. Sang năm, ta còn sẽ tới đến nơi đây. Diệp Thu dừng một chút, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía dưới hàng thứ nhất đám kia Oscar ủy viên hội đám quan chức. Vừa cười vừa nói, đến lúc đó, ta về tới bắt đi biểu tượng một tên diễn viên vinh dự cao nhất cúp. Theo Diệp Thu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản vẫn còn ở hoan hô hiện trường trong nháy mắt một tịch. Một giây sau, toàn trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói, hắn sang năm muốn tới lấy đi biểu tượng một tên diễn viên vinh dự cao nhất cúp. Ta đi, đó không phải là ảnh đế cúp đi. Hắn thật đúng là dám nói a. Chẳng lẽ chỉ bằng cái kia bộ hắc bang điện ảnh sao? Hắn từ đâu tới tự tin? Lòng tự tin quá độ bành trướng đi. Ha ha. Ngang ngược, chúng ta rửa mắt mà đợi. Ở nơi này một mảnh xôn xao bên trong. Tại nhà hát một góc bạo phát ra một trận sôi động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Những tiếng vỗ tay này cùng tiếng hoan hô tự nhiên là đến từ tín đồ trùng nhóm cùng người nào hỗ trợ Diệp Thu mê điện ảnh cùng các minh tinh. Sau đó, tiếng vỗ tay cuốn sạch toàn trường. Mà tại trên Internet, đám dân mạng càng là sớm đã cãi vả trời. Ha ha, ngang ngược, đây mới là ta thu điện hạ a, đây mới là gia môn. Về ra quỳ gần phím, đi ra ngoài bình thiên hạ. Cái này mẹ nó mới là nam nhân. Lợi hại ta thu điện hạ. Xem ra Diệp Thu đôi cái kia bộ The Godfather thật rất có lòng tin a. Lại còn khen dưới dạng này hải khẩu. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút The Godfather rốt cuộc là một bộ dạng gì điện ảnh. Ta cũng là a, đáng tiếc a, còn phải đợi cái hơn nửa năm đây. Ngay tại đám dân mạng tranh luận không nghỉ thời điểm, tại trao giải hiện trường, điển lễ tiếp tục, chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì lần này nam diễn viên phụ thưởng thật sự là quá mức kinh. Thế hãi tục, đến mức ở sau đó ban phát cao hơn tưởng hạng ảnh đế ảnh hậu cùng phim xuất sắc nhất phần thưởng. Thời điểm, mọi người vậy mà đều cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Rất nhiều người nói qua, nếu như lần này không phải là bởi vì Diệp Thu vai diễn chính là vai phụ, chỉ sợ cái này ảnh đế thưởng đã sớm chuyển cho hắn. Cuối cùng, tại náo động khắp nơi âm thanh bên trong, lần này xưa nay chưa từng có Oscar trao giải dạ hội như vậy kết thúc. Mà trên Internet ồn ào náo động lại vừa mới bắt đầu. Ngay tại Oscar dạ hội kết thúc không lâu, thế giới các quốc gia web portal, tân văn tần đạo nhau nhau báo cáo lần này Oscar rầm rộ. Trong đó, liên quan tới Diệp Thu ở nhà quỳ bàn phím, Diệp Thu độc chiếm hai tòa nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Cùng Diệp Thu tuyên bố sang năm cầm xuống Oscar ảnh đế cái này tam điều tin tức trở thành năm nay Oscar được quan tâm nhất tin tức, đồng thời cùng nhau xông lên thế giới các quốc gia Internet đầu đề cùng nhiệt lục soát. Trong lúc nhất thời đã dẫn phát toàn thế giới nhân dân nhiệt nghị. Mà đối với Diệp Thu tại Oscar lên thu hoạch, càng nhiều người nhưng là chú ý đến Diệp Thu tại đối đại nữ tính trên thái độ thời gian. Theo sau đó một chút truyền thông điều tra nghiên cứu biểu hiện, toàn thế giới có 90% trở lên chịu phóng nữ tính biểu thị hy vọng gả cho Diệp Thu. Mà đang đối với những cái kia nữ quyền người chủ nghĩa điều tra nghiên cứu bên trong, lại có vượt qua 70% nữ quyền người chủ nghĩa biểu thị. Nếu như trượng phu là Diệp Thu, các nàng sẵn lòng tiếp nhận cùng những nữ nhân khác chia sẻ sự thật của hắn. Có thể nói, trong vòng một đêm, Diệp Thu trở thành toàn cầu phái nữ trong mộng tình huống. Cái này sợ rằng là Diệp Thu lúc trước không sở hữu ngờ tới. Bất quá, trước mắt hắn khổ nhất buồn bực chính là, từ khi Oscar trao giải dạ hội về sau, hắn cùng hắn trợ lý điện thoại di động vẫn không ngừng qua. Ngoại trừ một chút truyền hình điện ảnh công ty cùng đạo diễn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Hollywood đám kia nữ minh tinh nhóm bắt đầu gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức cho hắn, biểu thị hy vọng có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Chỉ là, nhìn bên cạnh Avril cái kia một đôi long lanh trong suốt ánh mắt, Diệp Thu cuối cùng chỉ có thể là âm thầm thở dài mà bôi bỏ những dãy số đó cùng tin tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.